Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 783. Người có muốn hay không cùng ta một lên đi? Tiên sinh, không khí đọng lại bắt đầu. Tại vệ tử thanh tướng tất cả tự mình biết sự tình nói cho Cisco cùng Kylan về sau. Cả phòng lâm vào rất dài trầm mặc. Bất quá, loại trầm mặc này rất nhanh liền bị đánh vỡ. Nhìn xem đứng lên tới thật sâu hướng phía mình cúi đầu xuống Cisco còn có Kylan. Vệ tử thanh trùng điệp thở ra một hơi. Hắn biết, hai người này, xem như tâm can tình nguyện cùng tự mình đi. Hắn không nói gì thêm. Chỉ là kéo lên hai người. Theo đạo lý tới nói. Thu phục hai người bản liền chuẩn bị rời đi. Bất quá sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì trước kia đều là Cisco cùng Kylan đang trợ giúp bên trong. Hiện tại hai người rời đi. Tinh tế phòng thí nghiệm nơi đó còn lưu có rất nhiều việc vặt vãnh. Muốn cứ như vậy rời đi. Không khỏi có vẻ hơi không chịu trách nhiệm. Cho nên Cisco cùng Kylan hướng vệ tử thanh xin. Tại trung thành nhiều đợi mấy ngày. Đối với cái này chút, vệ tử thanh vậy đồng ý. Mấy trăm cái siêu năng lực giả để bên trong một người đi xử lý. Đây tuyệt đối sẽ là một cái rất khó hoàn thành sự tình. Thân là đã từng đoàn đội, Cisco bọn họ còn thật sự tất yếu phải giải quyết tốt hậu quả một cái. Ba ngày sau, Cisco cùng Kylan trở về. Bên trong không có xuất hiện, bởi vì hắn không muốn tới. Cũng không phải là bởi vì nói hắn sinh khí, mà đã tới, chỉ có thể chỉ làm thêm đau xót thôi. Huống chi, hắn vậy tin tưởng tương lai bọn họ đại đạo hội càng rộng lớn. Tiên sinh, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Kylan nhìn xem vệ tử thanh mở đầu đường. Mấy ngày nay thời gian, Kylan trở nên càng xinh đẹp hơn. Trên mặt hồng quang đầy mặt, thật giống như trẻ mấy tuổi đồng dạng. Liền ngay cả Cisco cũng là như thế. Nếu là nhìn kỹ lời nói, tất nhiên có thể phát hiện hai người trên thân vậy mà có được nhàn nhạt nội tức chi lực. Mặc dù không có đạt tới tiên thiên, nhưng cũng đến hậu thiên cảnh giới. Đây là vệ tử thanh mấy ngày nay giúp bọn họ đề cao tu vi. Chỉ là cũng không phải là đan dược, mà là dùng quán đỉnh đại pháp. Cùng thích khách liên minh thành viên khác biệt, Cisco cùng Kylan là tương lai mình trọng yếu trợ thủ, gãy mất bọn họ căn cơ, vệ tử thanh là làm không được. Về phần nói tu tiên, bọn họ cơ sở còn không có tốt, hắn càng tình nguyện bọn họ từng bước một từ võ giả đi lên. Chỉ có dạng này, bọn họ trong tương lai đối mặt thiên kiếp thời điểm, mới có lượng càng lớn hơn nắm có thể quá độ qua. Đi nơi nào? Nghe được Kylan lời nói, vệ tử thanh có chút một cười. Tinh thành, tinh thành, Cisco có chút ngẩn ra. Hiển nhiên đối với vệ tử thanh đi tinh thành có chút nhớ nhung không đến. Mặc dù bọn họ không có ở tinh thành sinh hoạt, nhưng là đối với tinh thành sinh hoạt vẫn là vô cùng rõ ràng. Bây giờ tinh thành thế nhưng là rất hỗn loạn. Mặc dù có Green Arrow hiệp tồn tại, thế nhưng là nó hỗn loạn, có thể nói ít có. Đặc biệt là tại một đoạn thời gian trước, toàn bộ tinh thành cây cọ hồ càng là hủy hoại chỉ trong chốc lát, rất nhiều người đều sẽ không đi tinh thành. Ân, tinh thành, đi gặp một người bạn a. Bây giờ đi vào cái thế giới này vậy đã hơn một năm. Vệ tử thanh cũng không có đang chuẩn bị đợi. Dù sao có thể được đến, mình cũng kém không nhiều đạt được. Chỉ là lúc rời đi đợi, mình còn có chút chuyện cần phải làm. Mặc kệ là Yaris tập đoàn, vẫn là thích khách liên minh, cái này đều vẫn là cần. Với lại, mình còn muốn đi hỏi một chút Felicity, nhìn xem nàng có phải hay không nguyện ý cùng tự mình đi. Nếu như là lời nói, như vậy mình lần này, cũng liền thật là đã kiếm được. Vệ tử thanh rời đi tinh thành cũng kém không nhiều có 4 tháng. Bất quá đối với vệ tử thanh trở thành thích khách liên minh sự tình, Oliver cũng không phải là rất kinh ngạc, bởi vì sớm tại 3 tháng trước, Talia liền đi tới tinh thành. Đối với vệ tử thanh sự tình, vậy là có chút rõ ràng. Chỉ là, muốn nói đối vệ tử thanh không có sinh khí đây cũng không phải là không có. Hắn năng lực rất mạnh. Oliver biết, Thế nhưng là nếu là lúc trước hắn tại tinh thành lời nói, Thomas liền không phải là cây cọ hồ vậy không hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là có chút sự tình qua đi vậy liền đi qua. Oliver cũng không hội vệ vấn đề này mà không bỏ xuống được. Huống chi, nếu như không phải tại tối hậu quan đầu, Talia xuất hiện, cây cọ hồ ảnh hưởng, tuyệt đối hội tác động đến càng rộng. Ngươi lần này trở về có việc. Oliver nhìn xem vệ tử thanh đường. Ân, ta cùng Felicity có mấy lời muốn nói. Nàng người đâu? Trong căn cứ về sau Talia còn có Oliver. Tương lai khoái thủ thiểm điện cô nàng. Còn có đỏ tiễn. Đen chim hoàng yến bạch kim ti tước đến là còn không có tiến vào cái này đoàn đội. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở công ty đâu? Chính ngươi đi thôi. Oliver nhếch miệng, không có đi tại đi lý hội vệ tử thanh. Người này vừa về đến liền tìm tới Felicity. Tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Hắn dùng cái mông muốn liền biết. Công ty sao? Oliver trong miệng công ty dĩ nhiên là chỉ Queen tập đoàn. Nhẹ gật đầu, phân phó tốt Cisco bọn họ ở căn cứ chờ lấy. Vệ tử thanh liền đi tới Queen tập đoàn IT bộ môn. À, người chừng nào thì trở về. Nhìn thấy vệ tử thanh tiến đến, Felicity giật nảy mình, mấy tháng không thấy, nàng vẫn là như vậy gợi cảm, hỏa diễm môi đỏ lộ ra dụ mê hoặc lòng người đẹp. Tại tăng thêm bởi vì kinh sợ mà dẫn đến bối rối, càng có vẻ hơi ngốc manh đến đáng yêu. Đây là một cô gái tốt, vệ tử thanh trong lòng rõ ràng biết, nhưng hắn coi trọng cũng không phải là nàng gợi cảm, mà là nàng năng lực. Một cái có được cao siêu hacker kỹ thuật, nếu là đạt được nàng, tuyệt đối sẽ là rất cường đại trợ thủ. Chỉ ít, tiểu cửu bên kia, dược sư túi bọn người liền có thể triệt để nới lỏng tay. Ân, vừa trở lại chưa bao lâu, liền muốn ghé thăm người một chút. Vệ tử thanh có chút một cười, trực tiếp ngồi xuống Felicity trước mặt, nghe vệ tử thanh lời nói. Felicity trên mặt thiểm hiện thần sắc phức tạp. Có chút khó tin nhìn xem vệ tử thanh. Ngươi không hội là thích ta chứ? Vệ tử thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá không có việc gì. Ta xinh đẹp như vậy, thích ta cũng là phải. Thật đúng là đừng nói. Ngươi không biết, trong phòng làm việc này còn nhiều người đều thích ta. Đáng tiếc, ta là người Do Thái. Đối với tình cảm vấn đề này vẫn là rất có mình chủ kiến. Cũng không phải có thể tùy tiện liền ưa thích người. Cho nên, người như là ưa thích ta chuyện này cũng không có gì thật là mất mặt. Nam nhân mà, ta hiểu em gái ngươi a. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái này Felicity tại ta cảm giác cũng không tránh khỏi quá khá hơn một chút đi. Cái này đều muốn đi nơi nào? Mình thích nàng, tốt a, xác thực là ưa thích. Nhưng đây không phải trên mặt cảm tình ưa thích, mà là thích nàng năng lực a. Ta đây là lầm hội. Nhìn thấy vệ tử thanh thần sắc, Felicity trên mặt khó được thiểm hiện một vòng phi hồng. Vội vàng nói, vậy chính là có chuyện. Nói một chút, nhìn là chuyện gì, vừa về đến vậy mà liền muốn tìm bên trên ta. Felicity mặc dù có đôi khi nhìn ngây ngốc, thế nhưng là muốn nói thông minh. Vệ tử thanh biết. Mình có đôi khi cũng không sánh nổi nàng. Lập tức vậy không tại quanh co lòng vòng trực tiếp mở miệng nói. Ta chuẩn bị rời đi. Rời đi, đi nơi nào? Một cái các ngươi xưa nay không biết thế giới. Bất quá lúc rời đi đợi ta muốn hỏi ngươi. Có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.